Chương 463 Yêu Liệt. Là yêu thần Tông Thi Mị. Khi thấy người tới bộ dáng đằng sau một chút, thiên âm thần Tông, nữ đệ tử có kiến thức cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Yêu thần Tông Thi Mị là một long đạo cảnh đỉnh phong cường giả, khoảng cách võ tông chỉ kém một đường. Hắn quấn tại áo choàng màu đen kia, duy nhất trần trụi là hai tay của hắn lạn ra, tựa như là vỏ cây, một cái dạng tiêu tụy, toàn thân tản ra hắc khí, tràn ra một loại âm hàn lực lượng. Một cái long đạo cảnh cường giả tối đỉnh lại cũng dám xông vào thiên âm thần tông, khiến cho người ta không thể không hoài nghi. Dù sao trong thiên âm thần tông cũng còn mấy cái võ tông cảnh cường giả trợ trận, hẳn đằng sau còn có viện quân. Thi Mị, ngươi dám xông vào thiên âm thần tông cấm địa của ta, ngươi tới có thể bắt được. Một tiếng chấp sự quát lạnh một tiếng, sừ sừ, bảy đạo lưu quang hướng Thi Mị nhào tới. Bảy cái thiên âm thần tông lữ đệ tử chít là thiên nguyên cảnh, trong nháy mắt kết thành trận pháp, đạo đạo kiếm mạc hướng Thi Mị điên cuồng rơi xuống. Phốc phốc, máu tươi vậy ra kích xạ. Chỉ là chốc lát, Thi Mị đã xuất thủ, một đạo lưu quang màu đen hóa thành vô hình kiếm ảnh, trong nháy mắt xuyên thủng bảy cái lữ đệ tử. Ha ha, thiên âm thần tông tiểu thất tinh trận không gì hơn cái này. Thi Mị ha ha cuồng tiếu, thân thể bỗng biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến lữ chấp sự bên người. Trên người lắm cổ, lữ chấp sự xách lên. Lữ chấp sự liều mạng dãy giụa, nhưng mà tự là sinh cơ từ trên người nàng nhanh chóng trôi, một lát tan thành mây khói. Dám can đảm ở ta thiên âm thần tông hành hung, không thể tha thứ. Một cái thanh âm trầm thấp từ hư không vang lên. Chỉ gặp trong hư không kia một nữ tử đang đứng lơ lửng trên không, nàng mặt loãn tỉ y, trong gió phần phật bay múa, trên thân đạo hảo quang chiếu rọi ánh mắt, tựa như là từ trên trời giáng xuống. Thân nữ đồng dạng trang nghiêm túc mục. Linh hư tiên tử, đã lâu không gặp. Thì Mị hạ cuồng tiếu, chúng ta cũng là tình nhân cũ, từ sau khi chia tay không có vấn đề gì chứ? Hừ, ít lời vô ích. Linh hư tiên tử noãn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo kiếm khí quanh người trống rỗng tan hình. Linh hư tiên tử, thiên phú người một mực không bằng ta. Năm đó ta là long đạo cảnh thất trọng thời điểm, nguyên là long đạo cảnh nhất trọng. Giờ ta là long đạo cảnh đỉnh phong, chỉ bằng một mình ngươi có thể nghĩ cùng ta quyết đấu sao? Thì Mị hà hà cười, điên như cuồng nói, người nếu như là tới ngoan ngoãn gọi ta một tiếng tướng công, nói không chừng ta là thương hoa tiếc ngọc, còn có thể thả người một con đường sống. Hừ, vậy phải nhìn xem người đến cùng là có thể can dỡ tới khi nào. Linh hư tiên tử hư lạnh một tiếng, tay phải vung lên, sư sư, từng đạo kiếm quang hướng Thi Mị kích xạ mà đi. Áp lực kinh khủng đập vào mặt Thi Mị, trong lúc đó chấn kinh toát ra không tưởng tượng nổi cái thần sắc. Người đã tu luyện tới võ tông cảnh, Thi Mị vạn phần hoảng sợ. Hắn nghĩ không tới linh hư tiên tử thế mà tu luyện tới võ tông. Nhớ năm đó bọn hắn còn là đồng môn, là long khư dưới vực một cái không biết tên tiểu môn phái. Về sau hai người mỗi người đi một ngả, hắn gia nhập yêu thần tông, mà linh ngư tiên tử gia nhập thiên âm thần tông. Năm đó linh ngư tiên tử tu vị vẫn là không bằng hắn. Hắn dừng lại tại long đạo cảnh đỉnh phòng tiếp cận nửa năm. Võ tông cấp bậc không phải dễ như vậy đột phá, ngắn thì 3 năm, còn lâu thì vài chục năm. Thì bị tốc độ tu luyện đã rất nhanh, trong yêu thần tông đều đã được người ta gọi là kinh người thiên tài. Nhưng là linh tử hư tiên tử nhanh hơn cả hắn, thế mà đột phá võ tông cấp bậc. Thì bị đoán trưởng sao nghĩ cũng không ra, linh hư tiên tử sở dĩ tu bị tăng như vậy đều là bởi vì nhiếp ly thánh dược. Nếu không phải nhiếp ly thánh dược, linh hư tiên tử tối thiểu còn phải là ở long đạo cảnh tai vại chục năm nữa. Có thánh dược đằng sau, linh hư tiên tử tu vị đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đột phá bình cảnh. ngay cả chính nàng cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thì bị chịu chết. Linh Hư Tiên Tử hư lạnh một tiếng. Mặc dù ngươi cùng ta là đồng môn, nhưng phạm Thiên Âm Thần Tông, giết. Phốc phốc, đạo kiếm khí xuyên thủng, thì mị thân thể máu đen văng khắp nơi. Vèo một tiếng, thì mị hóa một đạo hắc khí, hướng phía ngoại gấp nhảy mà đi. Còn muốn chạy không dễ như vậy. Linh Hư Tiên Tử hóa thành lưu quang đuổi theo. Thiên Âm Thần Tông phía bên trên không, từng cái đạo quang ảnh lướt qua, đạo đạo lưu quang kia ở hư không càng không ngừng phanh phanh lộ bể tới. Mấy ngàn vạn đạo điểm sáng màu đen từ tứ phương tám hướng hướng Thiên Âm Thần Tông phương hướng bay lượn. Một cái âm thanh trầm thấp vang vọng khắp Thiên Âm Thần Tông trên không. Hôm nay Tại Yêu Thần Tông muốn đem Thiên Âm Thần Tông triệt để diệt môn, không được thả đi một người. Thanh âm kia tựa như là kinh lôi đồng dạng, làm cho mang nghĩ người ta lộ ra đau nhức. Trong Thiên Âm Thần Tông cũng là vô số điểm màu sáng bay ở hư không, trong bầu trời kết thành một cái đại trận. Nam Cung Tiên Âm đứng tại đại trận càng là không ngừng cô đọng chú pháp. Cùng chủ Yêu Thần Tông cao thủ ra hết khí thế hùng hùng là tới quyết chiến, chúng ta chỉ sợ là thương vong thảm trọng. Bên cạnh một cái lữ hộ pháp oanh kính nói: Thiên Lưu Phi Oanh thế nào? Nam Cung Tiên Âm hỏi: Chúng ta phái 16 con Thiên Lưu Phi Oanh muốn cho những tông môn khác truyền tin đều bị chặn lại. Nữ hộ pháp nói: Yêu Thần Tông đã sớm có chuẩn bị, bọn hắn xuất động mấy trăm con thôn thiên long thú. Nữ hộ pháp nói. Nam Cung Tiên Âm cũng nhíu mày một cái, nàng hiển nhiên nghĩ không tới Yêu Thần Tông lại là dẫn đầu công kích Thiên Âm Thần Tông. Dù sao Thiên Âm Thần Tông kinh doanh mấy ngàn năm, rất nhiều tự vệ thủ đoạn, chỉ là nội tâm có đang ẩn ẩn cảm giác bất an. Nếu Yêu Thần Tông dám công kích Thiên Âm Thần Tông, tất là có chuẩn bị mà tới. Khởi động Thiên Âm đại trận, Nam Cung Tiên Âm nhíu mày nói ra. Đúng, Thiên Âm Thần Tông 10 vị võ tông cường giả tại từng cái vị trí đứng vững bắt đầu thôi động pháp trận. Phảng phất hư không chỗ sâu xa vô tận, từng sợi thần bí âm nhạc ung dung truyền đến, thanh âm không nặng cũng nặng, có được vô tận lực xuyên thấu. Phốc phốc, xung quanh mấy vạn Yêu Thần Tông cao thủ nhào nhào cuồng thổ máu tươi, tựa như hạt mưa trên trời rơi xuống. Thiên Âm đại trận, thế mà gom góp 10 cái võ tông cấp cao thủ, ngược lại là ta xem thường Thiên Âm Thần Tông. Trong hư không thanh âm trầm thấp lạnh lùng truyền tới. Yêu liệt, Yêu Thần Tông dám can đảm phạm ta Thiên Âm Thần Tông, ta Nam Mông Tiên Âm hôm nay định dạy các người không đi về. Nam Cung Tiên Âm thanh âm hóa thành từng sợi gợn sóng, vèo một tiếng hướng tận xa hư không kích xạ. Điều trùng tiểu kế cũng ở nơi đây biểu xấu. Thanh âm trầm thấp kia hừ lạnh một tiếng, chỉ bịch một tiếng từng gợn sóng kia lộ tứ tán. Thế cảnh tượng này, Nam Cung Tiên Âm chấn động trong lòng, một dự cảm không tốt từ nội tâm sâu truyền đến. Không nghĩ tới, thế mà ngay cả Thiên Âm đại trận vô thượng Thiên Âm đều lại bị Yêu Liệt dễ dàng ngăn cản như vậy.